Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, buông ra để cho ta tới. Nhìn đến vẫn còn có chút xem thường ngươi, nhìn qua đầu này to lớn hóa rực xa, Tiêu Thiên thì thào nói, cảm ứng được đột nhiên sáng lên hỏa cầu, cự xà xoẹt một tiếng hai cánh đập động. Lăng không bay lên, Lệ Dĩnh phản ứng cũng là dị thường nhanh chóng. Hỏa hầu rời tay bay ra, lại bị cự xà tránh đi, đập trúng một viên chết héo đại thúc, phát ra oanh một tiếng tiếng nổ mạnh. Yêu tộc xà vương, HP 1 triệu điểm, thủ lĩnh hình quái vật. Vừa rồi đầu kia rắn đen nhỏ hẳn là chỉ là yêu tộc vì ẩn tàng tự thân khí tức ngụy trang. Mà đầu này to lớn vô cùng phi xà mới là nó chân chính diện mục. Xoát xoát xoát, cự xà vuốt phía sau cánh chim, đột nhiên lướt lên trời vô ích, mang theo một cỗ khổng lồ khí kình. Giữa không trung hai cánh chấn động, một đạo đạo kình phong như lưỡi dao bay ra. Ngàn lưỡi đao, hai cánh vung ra khí lưu, giống như lưỡi dao gọt hướng bốn phía. Cùng người chơi thi phóng phong thuộc tính kỹ năng phong nhận khác biệt. Từ cự xà cánh chim bên trong bắn ra khí lưu, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưỡi đao kình phong, diện tích che phủ tích cực lớn, giống như ngàn thanh lưỡi dao, trực tiếp phá hủy mảng lớn rừng cây. Né qua lần thứ nhất phong nhận toàn trường công kích về sau, Võ Mị Nhi trở tay rút ra một thanh đoản đao. Nữ hoàng chi lực bộc phát, mũi chân một điểm, toàn thân hóa là một đầu cái bóng nhàn nhạt, lướt về phía đối phương. Trước kia Tiêu Thiên chỉ thấy không sáu qua hắn hồng liên chi hỏa pháp thuật công kích. Không nghĩ tới hắn vật lý công kích cũng vô cùng cường đại. Nhưng mà, xà vương tốc độ càng nhanh, hai cánh chấn động, lại là từng mảnh phong nhận như đao gọt đến. Võ Mị Nhi thân trên không trung, lập tức bị kình phong cắt ra đếm đạo vết thương. Đoản đao đâm bên trên xà vương thân thể, lại bị trên người nó vảy màu đen bao trùm, cơ hồ không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Võ Mị Nhi nhướng mày, đang muốn triệu hoán hồng liên chi hỏa, không ngờ xà vương đột nhiên một đạo kình khí phát ra, lập tức đem hắn kích bay trở về. Võ Mị Nhi hướng trên đỉnh đầu, lập tức đã nổi lên -229.999 mức thương tổn. Vẻn vẹn một lần công kích liền trực tiếp gọt sạch hàng lâm người gần nửa HP. Lần thứ nhất ra tay thất bại, Võ Mị Nhi lập tức bị khơi dậy lòng háo thắng, lông mày nhíu lại chính muốn lần nữa phát động công kích. Đột nhiên bị Tiêu Thiên đưa tay ngăn lại, cùng lúc đó Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên Kiều, uống thanh âm đồng thời vang lên. Hai tên tuyệt sắc thiếu nữ đều cầm một thanh trường kiếm. Thân ảnh nhoáng một cái song song tấn công. Nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm quang lập tức bao phủ mục tiêu. -78.655, -45.776. Hai cái tổn thương số lượng lập tức bay ra. Ở ngươi chơi trong tầm mắt, mặc kệ là thiên tuyển giả vẫn là hàng lâm người kỹ năng gì, đều sẽ lập tức chuyển đổi là tổn thương số lượng. Mặc dù phá vỡ yêu xà phòng ngự, nhưng là tạo thành tổn thương lại cũng không lớn, ngược lại chọc giận đối phương. Chỉ gặp cự xà toàn thân hồng quang lóe lên, lưỡi rắn bạo nôn, phát ra tê tê tiếng vang, trên trán thì là hiện ra màu đỏ sậm chú ấn. Đây không phải phổ thông yêu tộc, mà là cùng ma tông đính có khế ước, bị nó thúc đẩy ma thú. Đồng dạng, ma tông lực lượng cũng thông qua chú ấn quán chú đến xà vương trong thân thể. Một khi bị kích phát ra đến, lực công kích đột nhiên tăng lên. Xem xét xà vương đỉnh đầu chú ấn hiển hiện, Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long Nữ đều là ánh mắt lẫm liệt. Trái Lan bóp cái kiếm quyết, trong tay phải trường kiếm đột nhiên phù vô ích mà lên. Trực chỉ đối phương, trên thân kiếm, một vòng màu xanh phù văn ấn đồng thời sáng lên. không chỉ là tiểu long nữ, Vương Ngữ Yên vậy mà cũng tinh thông ngự kiếm chi thuật. Xà vương trên thân hồng quang bắn ra, nhìn 10 phần nguy hiểm, dù cho thân là hàng lâm người, các nàng cũng không dám nhẹ đoạt kỳ phong, trực tiếp sử xuất ngự kiếm chi thuật, dự định sử dụng công kích từ xa. Nhất thanh nhất bạch, hai đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, mang ra sắc bén tiếng xé gió, như là hai đạo lưu tinh cướp hướng mục tiêu. Hai nữ tinh chạm ngự kiếm chi thuật cùng phối hợp, lập tức kích thích vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nhìn thấy hai thanh phi kiếm công hướng mình, xà vương trên người hồng quang càng thêm yêu dị. Đột nhiên trong lúc đó thân thể hơi cong, mở ra răng nanh, ầm vang phun ra một đại đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Độc hỏa thuật, ngọn lửa màu đỏ sậm cùng nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, lấy tiểu long nữ cùng Vương Ngữ Yên ngự kiếm chi thuật. Hai thanh phi kiếm trái đột phải xông, lại vẫn không cách nào đột phá đoàn kia hỏa diễm, ngược lại dần dần bị yêu lửa bao khỏa. Oanh, giữa không trung vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Yêu lửa cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, chấn động đến đại địa có chút lay động, nổ tung hỏa diễm bên trong. Chỉ gặp nhất thanh nhất bạch hai thanh trường kiếm vậy mà vỡ vụn trở thành lại hai cốt. Bốn phía bay vụt, mà tiểu long nữ cùng Vương Ngữ Yên hai người cũng là sắc mặt đại biến, chấn kinh sau khi hiển nhiên 10 phần đau lòng trường kiếm bị hủy. Long Nhi tỷ tỷ, Ngữ Yên tỷ tỷ, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Lúc này, Tiểu Dung mà thanh âm đột nhiên vang lên, thân hình lóe lên giống như một con linh hoạt chim bay liền muốn lướt đi trong rừng. Bất quá còn không có phát lực liền trực tiếp bị Tiêu Thiên giữ chặt. Sơ ý một chút trực tiếp tiến đụng vào trong ngực của hắn. Tiêu Thiên ca ca thả ta ra. Đáng chết bại hoại, ta muốn cho Long Nhi tỷ tỷ cùng Ngữ Yên tỷ tỷ báo thù. Nhìn xem Tiểu Hoàng Dung một bộ tức giận dáng vẻ, Tiêu Thiên thật sự là dở khóc dở cười. Ngay cả trong tứ nữ thực lực cường đại nhất tiểu long nữ đều không phải là đầu này hắc xà đối thủ. Dung Nhi ngươi đi lên không phải thêm phiền sao? Bất quá lời này cũng không thể ở trước mặt đối Tiểu Hoàng Dung nói ra. Nếu không Dung Nhi không phải đại phát tính khí không thể. Dung Nhi ngươi trước đi xem một chút Long Nhi các nàng có hay không bị tổn thương. Gia hỏa này, để cho ta tới. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, toàn thân kinh khí đột nhiên bộc phát. Ngay từ đầu Tiêu Thiên chỉ là tay phải cầm kiếm, giờ phút này trong tay trái cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trên thân kiếm đen khí bao phủ, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Đối với trước kia nhìn qua Tiêu Thiên xuất thủ người, đối một màn này đã không tính lạ lẫm. Song cầm một vàng một đen hai thanh quái kiếm, đây là Tiêu Thiên chuẩn bị một kích toàn lực động tác. Mà hai thanh kiếm này cũng tương tự hấp dẫn yêu xà ánh mắt. Hắc diệu thạch con người chuyển là kim sắc, dựng thẳng đồng tử 680, chớp động lên tham lam mà tia sáng yêu dị. Thân là cường đại yêu tộc, xà vương đương nhiên có thể nhìn ra Tiêu Thiên vũ khí trong tay bất phàm. Tay phải cái kia thanh kim sắc trường kiếm thân kiếm rộng thùng thình, phía trên có khắc vô số phức tạp tinh mỹ đường vân. Những phù văn này bên trong ẩn ẩn có bị phong ấn hạo nhiên chính khí chảy xuôi. Là một thanh đến chính trí thuần thượng cổ thần vật, mà tay trái cái kia thanh trường kiếm màu đen thân kiếm dài nhỏ. Đen khí quanh quẩn, ẩn ẩn có thể cảm giác được có oan hồn phát ra trận trận nói nhỏ. Là một thanh hấp thu vô số oán linh chi lực trí hung ma kiếm. Linh trí đã không tại nhân loại dưới xà vương. Đương nhiên có thể nhìn ra hai thanh vũ khí bất phàm. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đem cái này hai thanh thần vật kính dâng cho chủ nhân, thế tất có thể lấy đối phương niềm vui, từ đó từ chú ấn bên trong thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Như vậy, cách mình hóa rồng mục tiêu lại tới gần một bước. Đầu này to lớn yêu tộc Hắc Xà, một lòng muốn hóa long phi trời. Thật tình không biết mình đã đi vào ma đồ, cho dù là hóa rồng, cũng chỉ có thể biến hóa làm một đầu ma long. Một khi gặp được hồng hoang thánh nhân, hoặc là đạo hạnh cường đại người tu hành, không nói hai lời cũng là trực tiếp bị chém giết. Bất quá, đã đi vào ma đồ, nó khẳng định là sẽ không ý thức đến vấn đề này. Yêu dị dựng thẳng đồng tử khóa chặt đối phương, miệng rắn nộ trương, lại là một đoàn độc hỏa phun ra. Độc hỏa phun ra một sát na, Tiêu Thiên nhưng căn bản không tránh không né, trực tiếp đối xông qua đi. Trong nháy mắt, tiểu long nữ cùng võ mị nhi trong đôi mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.